biểu hiện đại hung, mà Hồng Loan phấn liên lớn nhất lại biểu hiện thời, gian hung thường xuyên. Cục diện không ổn a, bởi vì ban đầu đối mặt với Trang Tử, Hồng Loan phấn liên căn bản không có nhắc nhở chút nào. Theo sự trưởng thành của Trung Sơn, thứ có thể uy hiếp Trung Sơn càng ngày càng ít, tướng số đại hung thật lâu không có xuất hiện qua. Không cần đoán Trung Sơn cũng biết tướng số đại hung này đến từ cửa thiên ma giới, chính là đệ nhất thánh nhân hiện tại. Trình Hầu, một thân ảnh tử bào bỗng nhiên xuất hiện, chân mang hư không, vẻ mặt bén, nhọn. Mấy ngày nay, Trung Sơn luôn luôn không có rời khỏi Huyền Vũ Thánh Địa, mục đích đúng là đang đợi Trình Hầu. Mọi sự thỏa đáng, chỉ còn phía Trình Hầu. Trung Sơn, ngươi quả nhiên còn chưa có chết. Cạnh thiên trụ, Trình Hầu mắt lạnh nhìn về phía Trung Sơn. Ta phúc lớn mạng lớn, sao lại dễ dàng chết như vậy? Trình Đại Thánh, nhân tới thật là thủ đoạn, xuất nhập thiên ma giới như cá vào biển rộng quy. Ra bơi lội a, Trung Sơn cười nhạt nói, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm con ngươi Trình Hầu. Huyễn Cơ nói Trình Hầu biến mất ở thiên ma giới, Trung Sơn đã động tâm tư khác, những lời này cũng là chuyên môn dùng để thử dò xét Trình Hầu. Nhưng, làm Trung Sơn thất vọng là con ngươi Trình Hầu cũng không kịch liệt co lại, có lẽ Trình Hầu giấu giếm quá sâu, có lẽ căn bản không phải đoán như vậy. Nhưng phần hoài nghi này của Trung Sơn cũng sẽ không vì, vậy mà biến mất. Cách chương.